thành tựu thành phố bệnh viện trung ương uy tín khoa tâm huyết quản chuyên gia, hắn dĩ nhiên biết đây là như nhau như thế nào hỏng bét tình huống, lại không cứu người, liền thật sắp không còn kịp rồi. Ông chủ, những người hộ vệ kia sắc mặt đại biến, trong con ngươi lộ ra nóng nảy cùng sợ hãi. Tu Chi, thân ái Tu Chi tiên sinh, ngươi có thể nhất định phải chống nổi à? Đỗ lão hẳn lập tức sẽ tới. Vậy quan viên chánh phủ người trung niên cũng là đầu đầy người đàn ông vạm vỡ, lo lắng nói. Tránh ra. Ngay tại lúc này, Trần Phi bình tĩnh đi về phía bị bệnh Tu Chi, muốn cứu người. Nhưng mà vậy biết nói tiếng Trung hộ vệ nhưng hay là đem hắn ngăn lại, dùng kém chất lượng Trung văn cảnh cáo nói, ngươi, Trung y, không được nhanh lên một chút rời đi, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Làm một thân cao đủ 1m9 đại hán người da đen, thân thể cường tráng mang rõ ràng cảm giác bị áp bách còn có cái loại đó làm người ta hít thở khó khăn thiết huyết khí, để cho người bình thường căn bản cũng không dám ở trước mặt hắn nhiều đứng một chút, cho dù là Trần Phi, vậy cảm giác rất khó chịu. Nhưng hắn giờ phút này nhưng cưỡng ép chịu đựng cái loại đó cảm giác bị áp bách ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương ánh mắt lạnh như băng nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra, nếu không thì là ngươi tự tay đem ngươi ông chủ mình sát hại. Ngươi nói gì, vậy biết tiếng Trung đại hán người da đen hộ vệ lập tức cuồng nộ nâng lên quả đấm to lớn liền muốn động thủ. Đợi một chút, dừng tay hanh, để cho hắn thử một chút. Nhưng vào lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh, giống vậy hết sức cường tráng đầu chọc người da trắng đem hắn ngăn lại, lại có thể nói như thế. Ngươi nói gì? Vậy đại hán người da đen nghe được đầu chọc người da trắng nói, đang muốn phản bác nhưng bị đánh gãy. Hành, ngươi cho ta làm rõ ràng, bây giờ ông chủ đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, không để cho hắn cứu, hơn phân nửa vậy chống đỡ không nổi nữa, còn không bằng để cho hắn thử một chút, ngươi hiểu ý của ta không? Vậy đầu chọc người da trắng là dùng tiếng Anh cùng người da đen kia trao đổi. Sau đó liền gặp hắn đi về phía Trần Phi, lớn tiếng nói, ngươi, hỗ trợ cứu người. Hắn Trung văn cũng không tốt. Nhưng dù vậy, cũng đủ rồi, Trần Phi không chút do dự lui ra đại hán người da đen đi về phía đang trên đất co giật mập người ngoại quốc Tu Chi. Vậy quan viên chánh phủ người trung niên cùng Lưu Trường Sơn thấy tình cảnh này cũng do dự một chút nhưng vậy vẫn là cuối cùng không có ngăn trở. Bởi vì là loại chuyện này quả thật đã là nguy hiểm nhất, đợi không được Đỗ lão tới, Lưu Trường Sơn mình vậy không có một chút chắc chắn cứu người, làm sao đáng đi ngăn trở. Yên tâm, ta có thể cứu ngươi. Trần Phi vừa đi đến vậy Tu Chi bên người, sẽ dùng kém chất lượng tiếng Anh ở đối phương bên tai nhàn nhạt nói một tiếng, rồi sau đó, liền gặp hắn đưa tay ra đang đối với ngực hắn, tác dụng chậm trên đầu tất cả dùng sức không đều đều đánh mấy cái, rồi sau đó liền bắt đầu đấm bóp thân thể của đối phương. Một màn này, trực tiếp để cho tất cả mọi người tại chỗ nội tâm nhất kinh nhất sợ ngây ngẩn. Có thấy không ta liền nói hắn là tên lường gạt mau cút mở. Vậy đại hán người da đen hộ vệ thấy tình cảnh này lại là giận như vậy gầm thét cua quả đấm to muốn đem Trần Phi mở ra. Nhưng vào lúc này, hắn đồng bạn cũng chính là người da trắng kia đầu chọc chợt đem hắn ôm lấy, dùng một loại gần như sợ hãi giọng cả kinh nói, hành, ngươi cái này ngu xuẩn cho ta dừng tay. Ngươi thấy rõ ràng, ông chủ khỏe giống như mau không sao. Cái gì, cái này không thể nào. Người da đen kia hộ vệ lập tức trợn tròn mắt dùng một loại sửng người thần sắc nhìn về phía trước. Cái này, làm sao có thể, hô hấp đều đặn xuống, cho dù là vậy thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản uy tín chuyên gia, Lưu Trường Sơn giờ phút này cũng có chút cảm hợp không được. Hắn là thật không có nghĩ đến, ngay tại hắn trong mắt cho rằng là qua loa vỗ được vậy mấy cái, lại có thể thật để cho đang có quắp cơ tim hàng loạt nghẹn Tu Chi Hà hơi bình ổn lại. Nói cách khác hắn đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, đây quả thực là kỳ tích. Nhóc vị này bác sĩ, ngươi có thể làm cho Tu Chi tiên sinh tỉnh lại sao? Vậy quan viên chánh phủ người trung niên cũng là một mặt kích động nhìn Trần Phi nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là như vậy trả lời hắn, đi theo liền gặp hắn từ trong ngực lấy ra mang theo người ngân châm hộp lấy ra ngân châm nước chảy mây trôi thân thể đối phương lên các trọng yếu huyệt vị ghim xuống, có cạn có sâu, lực lượng có nhẹ có yếu. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ, đặc biệt là những người ngoại quốc kia hộ vệ trong mắt trước khi không tín nhiệm giờ phút này đều đã toàn bộ biến thành khiếp sợ, bởi vì là ông chủ bọn họ Tu Chi tiên sinh, thì đã tỉnh. Ông chủ ngươi đã tỉnh chưa? Thật là quá tốt, thượng đế phù hộ, người da đen kia hộ vệ lập tức kích động. Im miệng, hành ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi mới vừa thiếu chút nữa hại chết ta. Vậy có chút khôi phục như cũ mập người ngoại quốc Tu Chi có một loại ánh mắt hung tợn, yếu ớt hướng người da đen hộ vệ mắng to. Hắn mới vừa rồi mặc dù đã sắp bị sốc nhưng ý thức vẫn còn ở tự nhiên rất rõ ràng Trần Phi hai lần ba lần muốn cứu hắn, lại bị hắn đáng chết này ngu xuẩn hộ vệ ngăn trở. nếu không phải cuối cùng có người đem hắn cản lại, há chẳng phải là Tatuchi liền phải chết ở chỗ này. Đáng chết, thật là thật may à. Rồi sau đó lại gặp hắn hướng Trần Phi cảm kích mở miệng hết sức có thành ý, vị này bác sĩ, cảm ơn ngươi cứu ta, ta kêu Tucci, thật rất cảm ơn ngươi cứu ta. Được rồi, đừng nói chuyện, ngươi bây giờ còn chưa có hoàn toàn đè xuống chứng bệnh. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là để cho hắn im miệng, rồi sau đó lại lặp lại một lần mới vừa rồi qua loa vỗ, hơn nữa ở thân thể của đối phương lên, đặc biệt là bả vai cùng trên ngực. Xong hết rồi. Tốt, sau một hồi, Trần Phi mới chậm rãi đứng dậy, hướng bị hắn đỡ dậy ngồi ở trên ghế Tucci mở miệng nói, ngươi hẳn nghe hiểu được Trung Văn đi. Ngươi bây giờ đã không sao, trên người ngân châm trước đừng rút ra, cùng Trung Y chi nhánh viện Đỗ lão qua rồi rồi hãy nói, sau này chuyện lão nhân gia ông ta khẳng định có thể xử lý, ta liền cáo từ. Nói xong, hắn liền đứng lên muốn đứng lên. Tiên sinh, xin chờ một chút, xin chờ một chút, đặc biệt cảm ơn ngươi cứu ta. Ta kêu Tucci, đây là ta danh thiếp, mời ngươi nhận lấy, sau này có thể liên lạc ta, ta sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Nhưng mà vậy Tucci lại không nghĩ rằng Trần Phi lại có thể phải đi nhanh như vậy, lập tức rất cung kính lấy ra mình danh thiếp đưa cho Trần Phi. Trần Phi tiện tay lấy ra danh thiếp, gặp trên đó viết một chuỗi Italy văn, bất quá chỉ có số điện thoại hắn biết, tiện tay thu vào. Vị này tiểu huynh đệ sẽ phải rời khỏi sao? Nếu không đợi thêm chút, Đỗ lão cũng nhanh muốn đi qua, nếu để cho hắn thấy ta thành phố Bắc Sơn lại ra ngươi như thế một vị tuổi trẻ tài cao lợi hại trung y, nhất định sẽ rất vui mừng. Vậy trong chánh phủ người đàn ông còn muốn giữ lại, có thể Trần Phi cũng còn không có lý hắn. Bất quá, ngay tại Trần Phi đi theo chuẩn bị lúc rời đi, hắn chợt thật giống như nhớ ra cái gì đó, xoay người hướng vậy cái đại hán người da đen, còn có vậy mấy cái người nước ngoài hộ vệ tuét miệng đi cười nói, này, mấy người các ngươi, trung y còn no sao? Yes, yes, trung y rất tốt, rất tốt. Mấy người hộ vệ kia lập tức gật đầu như dã tỏi, cười theo nói. Ngày hôm nay nếu không phải Trần Phi trung y cứu ông chủ bọn họ, trời mới biết, bọn họ trở về sau đó, sẽ phải chịu cái gì nghiêm trọng trừng phạt. Đổi câu mà nói, Trần Phi thậm chí cũng có thể nói là bọn họ ân nhân cứu mạng, nơi nào còn dám nói trung y học no, trung y không được. Cái này còn không sai biệt lắm. Nghe được đối phương nói, Trần Phi trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn, sáng chói đầu sáng chói não khẽ ngâm nga, nhàn nhã rời đi. Có thể cứu vãn một cái sinh mạng, đối với hắn mà nói cũng là một cái rất trị giá được chuyện cao hứng. Dẫu sao hắn ban đầu sở dĩ muốn học y, muốn làm bác sĩ, chính là vì hành nghề y tế thế cứu càng nhiều người hơn. Chàng trai, đợi ta một chút, đợi ta một chút. Vừa gặp Trần Phi thật đã rời đi, vậy Lưu Trường Sơn do dự một chút, lập tức đi theo lên. Mà đang ở Trần Phi, Lưu Trường Sơn đều trước sau rời đi, sau đó, Đại học Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện đoàn người cùng với Đỗ Lão lúc này mới lững thững tới chậm. Đỗ Lão hôm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng là thân thể vẫn rất tốt, một đầu tóc bạch kim, mặt đầy đỏ thắm, hai mắt có thần. Làm hắn thấy được trên người cắm đầy không thiếu ngân châm Tucci sau đó, lập tức ánh mắt sáng lên, sải bước hướng Tucci đi tới, trong miệng mở miệng hỏi, hắn chính là người bệnh ngân châm này. Thành tựu Trung Y chi nhánh viện tiền nhậm viện trưởng, hôm nay trong nước Trung Y giới ngôi sao sáng cấp nhân vật khác, vậy trong chánh phủ người đàn ông tự nhiên biết. Chỉ gặp hắn lập tức đi tới Đỗ Lão cùng Cookie bên người, mở miệng giới thiệu, Đỗ Lão, vị này là Tucci tiên sinh. Hắn lần này tới chúng ta thành phố Bắc Sơn, là đại biểu Italy tập đoàn Saint Laurent tới khảo sát đầu tư. Dứt lời, hắn lại hướng Tucci nói, Tucci tiên sinh, vị này là Đỗ Lão, lão nhân gia ông ta ở chúng ta trong nước là một vị rất có danh vọng lão trung y, là tới cứu ngươi. Trung y rất lợi hại, ta yêu trung y. Vậy Tucci nghe vậy cười tủm tỉm mở miệng nói, bất quá ta bây giờ tựa hồ đã không sao, mới vừa rồi vị tiên sinh kia đã dùng hắn vậy y thuật thần kỳ cứu ta. Mới vừa rồi vị tiên sinh kia. Không chỉ là Đỗ Lão ngẩn người, liền liền những thứ khác những cái kia đi theo Trung Y chi nhánh viện cao tầng cũng nổi lên nghi ngờ. Là như vậy, mới rồi có vị tự xưng gọi là Trần Phi chàng trai, dùng Trung Y cứu Tucci tiên sinh. Vậy quan viên chánh phủ người trung niên lập tức đem chuyện mới vừa rồi, nói một lần, bao gồm Lưu Trường Sơn cùng với Trần Phi qua loa vỗ cùng với Hạ Trâm lúc này cũng nguyên bản vốn trình bày ra. Cái gì, thành phố bệnh viện Trung ương Lưu Trường Sơn cũng ở đây, hơn nữa liền hắn cũng không thể ra sức. Các người là một cái tới tuổi 20 tiểu tử chưa ráo máu đầu, đem vị này Tucci tiên sinh cấp cứu, hơn nữa chẳng qua là qua loa đánh mấy cái. Cái này, làm sao có thể, các người có phải hay không bị hắn lừa? Mới vừa rồi phát sinh một màn kia nhưng là quá kinh người, cho nên cho dù chẳng qua là vị kia quan viên chánh phủ người trung niên miêu tả ra, cũng làm mấy vị kia trung y chi nhánh viện cao tầng giật mình không thôi, cảm giác không tưởng tượng nổi. Hừ, mời các người mấy vị chú ý nói chuyện phương thức ta tu chi số mệnh là bị vị tiên sinh kia cứu hắn, vị kia Trần tiên sinh có thể không phải tên lường gạt. Nghe được những người đó giọng hoài nghi, Tu Chi mất hứng, hừ lạnh nói. Ách Tu Chi tiên sinh, ngươi hiểu sai ý, chúng ta chẳng qua là cảm thấy có chút giật mình. Những cái kia trung y chi nhánh viện cao tầng lúng túng cười nói. Được rồi, vị kia chàng trai làm rất khá, nếu như ta đoán không sai, hắn mới vừa rồi cứu vị này Tu Chi tiên sinh thủ pháp là xoa bóp. Ngay vào lúc này, một mực cúi đầu suy tư Đỗ lão đột nhiên mở miệng nói. Xoa bóp. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, đồ chơi kia còn có thể cứu người. Ta xem mấy người các ngươi thật là lão hồ đồ, trung y bao la vạn vật có thể không chỉ là uống thuốc cứu người, châm cứu, xoa bóp, vọng văn vấn thiết. Bên nào không phải lão tổ tông lưu cho tài sản của chúng ta? Đỗ lão có chút chi tiết rèn sắt không thành thép dạy dỗ. Những lời này nói xong, hắn vừa liếc nhìn Tu Chi tiên sinh ghim ngân châm, mở miệng nói, có vị kia chàng trai cho ngươi xuống kim, cơ bản đã không vấn đề lớn lao gì. Bất quá Tu Chi tiên sinh, ngươi vẫn là cùng chúng ta hồi bệnh viện đi xem một chút đi, để ngừa vạn nhất. Nghe đến chỗ này, Tu Chi tự nhiên không hề phản đối. Trải qua Trần Phi lần này đối với thần kỳ của hắn cứu chữa sau đó, hắn đã đối với trung y có vô cùng lòng tin, không điều kiện tin tưởng. Mà đang ở Đỗ lão cùng với trung y viện chi nhánh cao tầng một nhóm đem Tu Chi đưa về đi bệnh viện lúc đó, trước rời đi Trần Phi, không sai biệt lắm cũng đã gần phải rời khỏi Đại học Bắc Sơn. Ngay vào lúc này, từ sau lưng hắn chợt truyền đến kêu tên hắn thanh âm, Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là vị kia thành phố bệnh viện trung ương Lưu Trường Sinh bác sĩ bắt đi lên, thở hỗn hển dạy dỗ, vị bạn học kia, dừng bước. Trần Phi vốn là không muốn để ý hắn, có thể suy nghĩ một chút, vẫn là ngừng lại, xoay người hướng đối với mới lên tiếng nói, ta không phải học sinh. Không phải học sinh sao? Vậy Lưu Trường Sơn nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó đổ là chuyện đương nhiên gật đầu một cái, nói cũng đúng, chàng trai ngươi như thế lợi hại, tại sao có thể là học sinh đâu? Ta mới vừa nghe được ngươi nói ngươi kêu Trần Phi, nếu như không ngại ta liền kêu ngươi Tiểu Phi đi, được không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.